Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 157 có phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới cùng Tiền Vân lên tiếng chào hỏi, vừa ngồi xuống lại không nghĩ rằng phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Hi, hello, hôm nay có thể bái kiến đến mọi người thật tốt a. Ba bốn nam tử trẻ tuổi đã đi tới, nói chuyện đúng là đi đầu một người, ánh mắt của hắn có chút không chút kiêng kỵ dò xét Tiền Vân cùng Triệu Phong một bàn tất cả mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người thấy mấy người này thời điểm, cũng không khỏi được nhíu nhíu mày. Tiền Vân có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Tiểu Minh ca, tất cả mọi người biết a, cầm đầu người nọ nghe vậy, hoàng cái đầu, đem ánh mắt bỏ vào Triệu Phong trên người, có chút quái gở nói. Đây không phải cũng có kẻ không quen biết đi, được Triệu Phong nghe xong đã biết rõ ra hòa này là chạy bản thân đến đấy. Chỉ là liếc qua người này, tốt như chính mình cùng hắn cũng không có gì xung đột vì vậy. Hắn là bởi vì sao? Suy nghĩ công phu, bị Tiền Vân xưng là Tiểu Minh ca người tỏ ý Tiền Vân tránh ra, hắn tại Tiền Vân chỗ ngồi xuống, sau đó gò má nhìn về phía Triệu Phong. Vị huynh đệ kia lạ mặt vô cùng, có muốn hay không giới thiệu một chút? Tiền Vân trong lòng được kêu là một cái bất đắc dĩ, không phải nói vãng giới cái này Hàn Tiểu Minh chưa bao giờ tham gia tiệc rượu sao, hôm nay thế nào liền đã tới? Hàn Tiểu Minh cũng là thang thần nhất phẩm chủ xí nghiệp, phụ thân hắn gọi là Hàn Thiên Hữu, giá trị con người 300-400 ức, có thể nói là đã vượt qua thang thần nhất phẩm đại đa số chủ xí nghiệp tài phú. Triệu Phong thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt rơi vào Hàn Tiểu Minh trên thân, không nói được lời nào. Hàn Tiểu Minh hàm răng cắn kẹo cao su, đầu không ngừng cùng theo âm nhạc nhẹ nhàng đung đưa, nhìn qua một bộ cương quyết bướng bỉnh bộ dạng, đối với Triệu Phong nhìn qua ánh mắt được kêu là một cái không thể nói là. Phía sau hắn một tiểu đệ lại không chịu nổi, đi đến Hàn Tiểu Minh phía sau, bỏ qua Tiền Vân ánh mắt cảnh cáo kiêu ngạo mở miệng nói. Hắc, bạn thân đây, Tiểu Minh ca nói chuyện cùng ngươi đây. Triệu Phong ánh mắt không chút nào vì hắn thế mà thay đổi. Cảm nhận được sau lưng như có như không rất nhiều ánh mắt, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hiện tại những thứ này lão hồ ly đám thật là rất khó khăn làm. Bản thân cũng không tin không có ai biết Hàn Tiểu Minh, nhưng là bây giờ một cái tới đây người đều không có, bao gồm Tần Phong cái này chủ nhà. Nghĩ tới đây, Triệu Phong thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Tiền Vân, tới giới thiệu một chút a. Tiền Vân nghe vậy, vừa mở miệng. Cái này là, Hàn Tiểu Minh đưa tay tỏ ý hắn dừng lại, sau đó tự mình làm tự giới thiệu mình. Ta là Hàn Tiểu Minh, trước mắt là siêu bào câu lạc bộ phó hội trưởng. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Phong lông mày nhướng lên. Được xem ra là bản thân năm trước không có gia nhập cái này siêu bào câu lạc bộ nhắm chúng nổi. Không qua đối phương như vậy vừa lên đến liền mạnh mẽ như thế bức người, sợ là không yên lòng. Vì vậy Triệu Phong liền trực tiếp cười nói, nguyên lai là Hàn hội phó, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chứng kiến Triệu Phong thái độ như thế, Hàn Tiểu Minh sắc mặt dễ nhìn một chút, bất quá hôm nay đến mục đích cũng không phải là cái này. Hắn lúc này nói, không biết Triệu Phong tiên sinh đối với chúng ta câu lạc bộ có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Triệu Phong nghe vậy, lúc này lắc đầu, cũng không có, chỉ là không có hứng thú gì, vì vậy sợ cho Tiểu Minh phó hội trưởng thêm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiểu Minh nghe vậy, lập tức ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới Triệu Phong biết nói ngay thẳng như vậy, nghe như là khách sáo thế nhưng một chút ý khách khí đều không có. Lập tức trong lòng hỏa diễm phẫn nộ tháo chạy cao ba trường. Lông mày nhướng lên, sắc mặt rất là không dễ coi nói. Triệu Phong tiên sinh nói như vậy thật đúng là không đem chúng ta câu lạc bộ để vào mắt. Tiền Vân sợ Triệu Phong cùng Hàn Tiểu Minh hai người chuẩn bị cứng, cho nên khi chính là liền mở miệng chuẩn bị khuyên giải. Tiểu Minh ca, ở đâu có nghiêm trọng như vậy, chính là Triệu đại ca tính cách cho phép, thói quen bản thân chơi mà thôi. Hàn Tiểu Minh nghe vậy, trừng Tiền Vân một cái, đối với hắn đứng ở chính giữa ai cũng không giúp rất là bất mãn. Lại nghe được Triệu Phong đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Hạc hạc, Hàn hội phó cái này lời nói được cũng quá nặng nề đi một tí, ta Triệu Phong có thể đảm đương không nổi. Sau đó Triệu Phong trực tiếp đứng người lên, hướng về phía trên bàn những người còn lại hơi hơi liền ôm quyền. Các vị ngày khác lại tụ họp, hôm nay xem đến muốn tan rã trong không vui rồi. Cáo từ, đang khi nói chuyện Triệu Phong chợt đứng dậy, trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài. Triệu Phong nói đi là đi cử động thế nhưng là để cho tọa tất cả mọi người kinh hãi, bao gồm xa xa xem náo nhiệt Tần Phong cùng Tiền Cha mấy người. Tiền Cha quả thực không tiện ra mặt, dù sao loại chuyện này là tiểu bối tầm đó, Tần Phong chủ nhân này nhà không ra mặt lại là vì hai không đắc đổi. Thế nhưng là Triệu Phong như thế gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy rời đi, bọn hắn là thật không nghĩ tới. Biểu hiện ra xem, Triệu Phong giống như là Hàn Tiểu Minh áp qua một đầu, không đi không được, thế nhưng trên thực tế, Triệu Phong lúc này bứt ra trở ra tuy rằng đột ngột, thế nhưng tránh khỏi càng lớn xung đột cũng đúng là một cái giải quyết hiện tại tình trạng không sai phương pháp. Là một cái lựa chọn sáng suốt. Kỳ thật Triệu Phong ý tưởng, lại cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt, Triệu Phong chỉ là muốn kế tiếp hẳn là không có chuyện gì, hơn nữa hiện tại là thật có chút nhàm chán, còn Hàn Tiểu Minh gia hỏa này tới gây sự, chẳng lẽ còn thật sự muốn bản thân giả bộ so với vẽ mặt. Cái này không phải rơi vào tục sáo sao? Vì vậy, Triệu Phong lựa chọn tránh được nên tránh, cũng không phải nhận kinh sợ, chẳng qua là cảm thấy không cần phải. Tần Phong đã có điểm đã hối hận, hắn cảm giác mình vừa rồi hẳn là qua khuyên nhủ đấy. Triệu Phong cái này đặc biệt khách quý, nếu cứ như vậy ly khai, như vậy năm nay cái này tiệc rượu cùng làm hư cũng không có gì khác biệt rồi. Đúng lúc này, Tần Phong trong đầu linh quang lóe lên. Chợt nhìn về phía bên cạnh nữ nhi Tần Yên. Yên nhi, ngươi nhanh đi thỉnh Triệu Phong khiêu vũ, tranh thủ ngăn chặn hắn. Tần Yên vẻ mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng phụ thân lại đang có ý đồ xấu gì. Tần Phong cười khổ một tiếng. Nhanh đi nha, Tần Yên thấy thế, đành phải mở rộng bước chân, trực tiếp hướng phía Triệu Phong nghênh đón. Triệu Phong cất bước rời đi, nhắc tới cũng xảo, theo Triệu Phong vừa rồi ngồi vị trí kia, muốn đi hướng mẫu đơn sảnh đại môn, nhất định phải đi qua sân nhảy. Vòng quanh biên giới, vừa vặn cùng chuyên môn nghênh đón Tần Yên trước mặt đánh lên. Tần Yên khuôn mặt mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng chạy đến Triệu Phong trước người, cố ý ngạc nhiên sáng lạn cười cười. Ồ, Triệu Phong tiên sinh chẳng lẽ là muốn tìm ta đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tần Yên, bản thân kỳ thật tịnh không có gì ác cảm, tuy rằng mới đầu đối với nàng đột nhiên điểm danh làm cho mình nói chuyện sự tình có chút không thoải mái, nhưng nhìn tại Tần Yên vẻ mặt trị giá lên, điểm này không thoải mái rất nhanh liền tiêu tán. Nghe được Tần Diễm lời nói, Triệu Phong không thể không cũng mở làm ra một bộ mỉm cười. Tần Yên tiểu thư nói đùa, Tần Yên nghe vậy, không chút nào để ý khoát tay áo, sau đó mặt lộ vẻ thẹn thùng. Không biết Yên Nhi có thể hay không mời Triệu Phong tiên sinh nhảy một chi múa. Đang khi nói chuyện, nàng duỗi ra non mịn như là bạch ngọc bàn tay nhỏ bé. Triệu Phong ánh mắt hướng phía xa xa tìm tòi, tuy rằng có không ít người trong sàn nhảy khiêu vũ, cũng không ít người đang đàm tiếu, thế nhưng có đồng dạng có người chú ý mình và Tần Yên nơi đây. Cân nhắc đến đối phương là một người nữ sinh, nữ hài tử chủ động mời khiêu vũ đương nhiên không thể cự tuyệt. Bằng không, liền có vẻ có chút thật không có phong độ thân sĩ rồi. Cũng may chính Triệu Phong tại đại học thời điểm cũng tiếp xúc qua vũ đạo xã đoàn, cho nên đối với bây giờ cái này vũ đạo còn là biết một chút đấy. Mỹ nữ có lời mời, tại hạ không dám không theo. Tiếng nói hạ xuống, Triệu Phong đưa tay nhẹ nhàng tiếp được Tần Yên bàn tay. Cách chương.